Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1503, Phật nộ 2. Ta cũng không phải thật xác định, đoán chừng là trong lòng khẩn trương. Chu Tâm Ngữ lắc đầu, tuy là mặt sau nàng nhìn chằm chằm vào Phật tượng, nhưng là Phật tượng con mắt cũng không có động, chẳng biết lúc nào chuyển trở về, vẫn như cũ nhìn xem dưới góc phải. Ngươi đừng tại đây thời điểm dọa người a. Lúc đầu Bạch Cư tự cảm giác liền không quá bình thường. Ngươi vừa nói như thế, trong lòng ta càng không thoải mái. Nói đi nói lại, hiện tại mới hơn 8 giờ. Chúng ta hôm nay còn muốn trong này qua đêm. Có phải hay không phải có người gác đêm? Lưu Khải vỗ nhẹ lên Chu Tâm Ngữ bả vai. Tuy là hắn trên miệng phàn nàn, nhưng là thần sắc ôn hòa. Cũng không phải là thật sự tức giận. Ngược lại bởi vì hắn phàn nàn, nhưng càng ngày càng âm trầm không khí làm dịu một chút. Hai người một tổ, dịch ra gác đêm thời gian. Ưng Nhãn tự nhiên mà vậy bắt đầu phân phối. Trước mắt, hắn còn không muốn ba người này chết. Cho dù là pháo hôi, cũng phải chống đến thời khắc mấu chốt mới có tác dụng. Nhiều dò đường địa phương khả năng đều cần ba người trong lúc lơ đãng nếm thử. Ta cùng Tâm Ngữ cùng nhau. Lưu Khải vội vàng nói. Ta đây cùng Hạ Phong cùng nhau. Đơn Nhạc Thăng gật đầu. Tiếp theo, tay phải hắn giơ lên. Chiêu hai cái tay. Các ngươi tới xem một chút. Tôn này Phật tượng các ngươi nhận biết sao? Sau đó, hắn đem đèn pin ánh sáng nâng cao. Chiếu vào chừng 10 người cao Phật tượng trên mặt. Tọa chấn cho đại điện chính giữa Phật tượng tràn đầy cho bụi. Nó ngồi xếp bằng tại đóa hoa sen bằng đá tiêu tốn. Chắp tay trước ngực, bởi vì độ cao cùng cho bụi quan hệ, không cách nào thấy rõ dung mạo. Này ai biết, không phải liền là thường gặp Phật tượng tư thế sao? Lưu Khải nhịn không được chửi bậy. Bỗng nhiên, từ đầu đến cuối chú thích phía sau Ưng Linh chú ý tới cửa ra vào có động tĩnh. Một bóng người tựa hồ liếc trộm một chút đại điện bên trong. Ưng Nhãn thần sắc không thay đổi. Phái ra Ưng Linh đuổi theo. Nhưng là Ưng Linh rời đi đại điện về sau liền mất đi đối phương bóng dáng. Vây quanh đại điện đi dạo một vòng cũng không phát hiện manh mối. Hẳn là không phải người. Ưng Nhãn nghĩ thầm. Nói cũng phải. Đơn Nhạc Thăng không thể không thừa nhận. Chúng ta còn là nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai trời vừa sáng liền rời đi. Chu Tâm Ngữ không có ý định tiếp tục điều tra đi. Nàng quay người đi hướng đống lửa. Lưu Khải gặp Chu Tâm Ngữ rời đi. Vội vàng đuổi theo. Đơn Nhạc Thăng cầm đèn pin bốn phía chiếu chiếu. Ngáp một cái đi hướng đống lửa. Ưng Nhãn đứng tại chỗ. Nhường Ưng Linh bay trở về. Về sau, hắn mở ra đèn pin. Lại phái ra Ưng Linh bay đến Phật tượng đỉnh đầu điều tra. Kết quả lại có ngoài ý muốn phát hiện. Phật tượng cái ót lại có một cái đường kính nửa mét lỗ hổng. Tuy là Ưng Linh năng đủ tùy tiện bay vào đi, nhưng là bởi vì không có chiếu sáng, căn bản thấy không rõ Phật tượng nội bộ. Hạ Phong, còn tại nhìn cái gì? Ăn trước ít đồ đi. Đơn Nhạc Thăng ngồi tại bên đống lửa kêu một tiếng. Đến rồi, Ưng Nhãn trả lời một câu. Tiếp theo, quay người rời đi, hắn vừa đi mấy bước, đang định đem Ưng Linh thu hồi. Nhưng trong lòng bỗng nhiên xuất hiện thăm dò suy nghĩ. Thế là dứt khoát nhường Ưng Linh theo Phật tượng lỗ hổng vào xem. Nhưng mà, Ưng Linh khi tiến vào Phật tượng về sau, vậy mà mất đi kết nối. Phảng phất đã bị lực lượng thần bí thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Ưng Nhãn thần tình nghiêm túc. Mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Hắn lập tức quay đầu. Nhìn chằm chằm Phật tượng. Đèn pin ánh sáng bắt đầu bên trên rời. Lại liếc thấy Phật tượng chắp tay trước ngực trong hai tay tâm nhỏ xuống vết máu. Thế nào? Đơn Nhạc Thăng nhìn thấy Ưng Nhãn phản ứng kỳ quái. Vội vàng truy hỏi. Không có gì. Ưng Nhãn không có ý định nhường ba người khủng hoảng. Dù cho phát hiện Phật tượng có gì đó quái lạ. Nhưng là ý nghĩa không lớn. Có địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm tới đường ngầm. Tuy là không bài trừ đường ngầm cửa vào chính là Phật tượng chỗ lỗ hổng hoặc là tại Phật tượng phía dưới, nhưng là khả năng rất nhỏ, chỉ ít không có lớn đến nhường Ưng Nhãn chủ động mạo hiểm tình trạng. ưng nhãn ngồi tại bên đống lửa, quan sát chính mình kỹ năng ưng kích trường không? Vừa rồi ưng linh bị hắc ám thôn phệ về sau, kỹ năng trạng thái vẫn như cũ là đã triệu hoán trạng thái. Mấy giây trôi qua, ưng kích trường không hoàn toàn khôi phục bình thường. Cái này cũng mang ý nghĩa ưng linh 89 phần 10 đã bị tiêu diệt. Bạch cử tự nguy hiểm cũng không có trong tưởng tượng đơn giản. Nửa đêm, buồn ngủ giống như thủy triều càn quét bốn người. Ưng nhãn còn có thể chống đỡ rất lâu. Nhưng là đơn nhạc thăng đám người cũng đã ngáp không ngớt. Bọn họ sở dĩ còn không có chìm vào giấc ngủ, nguyên nhân vừa vặn chỉ là bởi vì bất an trong lòng. Cái kia, ta ngủ trước, Chu Tâm Ngữ nói xong. Tiến vào lều vài, ta cũng ngủ, các ngươi thủ nhóm đầu tiên. Lưu Khải đứng lên, duỗi lưng một cái. Ok, đơn nhạc thăng gật đầu. Nửa giờ sau, đơn nhạc thăng đang dùng điện thoại di động đọc tiểu thuyết. Nhưng là điện thoại di động chợt tin tức màn hình. Thế nào lúc này hỏng? Đơn nhạc thăng tay phải ngón tay cái ấn lại nút mở máy. Ưng nhãn móc túi ra điện thoại di động. Phát hiện cũng mở không ra. Hắn mở miệng nói ra. Ta cũng thế. Ngươi cũng mở không ra. Nguyên bản đơn nhạc thăng chỉ là phàn nàn vận khí không tốt. Nhưng khi ưng nhãn sau khi nói xong, hắn lập tức cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Phảng phất có thứ gì ở sau lưng thổi hơi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Tại đống lửa ánh đèn chiếu rọi xuống, hắn phát hiện bầy ở hai bên Phật tượng tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Nhưng người không khỏi sợ hãi trong lòng. Mở không ra, ưng nhãn đưa điện thoại di động đưa tới. Đơn nhạc thăng đầu chuyển trở về, tiếp nhận điện thoại di động. Thử mấy lần, phát hiện đích xác mở không ra. Hắn đưa điện thoại di động trả lại. Đồng thời hỏi, phía trước có thể mở sao? Có thể, ưng nhãn gật đầu, nếu là bọn họ không ngủ liền tốt, bây giờ gọi tỉnh bọn họ, phòng chừng bọn họ sẽ tưởng rằng muốn bọn họ gác đêm. Đơn nhạc thăng nhìn xem lều vài, thần sắc do dự, ưng nhãn đang định mở miệng, lỗ tai lại nghe được trầm muộn tiếng chuông vang lên. Đơn nhạc thăng thần sắc cứng lại, trợn to hai mắt, hỏi, Hạ Phong. Người đã nghe chưa? Tiếng chuông. Nơi này thế nào còn sẽ có tiếng chuông? Liền xem như máy móc kết cấu. Cũng không có khả năng thiết lập tại hơn nửa đêm a. Nét mặt của hắn đầu tiên là kinh ngạc. Sau khi nói xong, biểu lộ dần dần biến thành hoảng sợ. Đích xác, tuy là có thể là ảo giác. Nhưng là ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Ưng nhãn như có điều suy nghĩ. Phật tượng động mắt. Đại điện trước cửa thần bí bóng đen, cự hình Phật tượng hai tay chảy máu, điện thoại di động đồng thời hư hao. Hết thảy cũng làm cho người dùng mình. Người cảm thấy có khả năng hay không là chúng ta đồng thời phát sinh ảo giác. Tập thể ảo giác các loại, ta nhớ được tin tức bên trên có đưa tin qua. Đơn nhạc thăng thanh âm có chút run rẩy, đem bọn hắn đánh thức đi. Đêm nay còn là đừng ngủ tương đối tốt. Chờ trời vừa sáng chúng ta liền rời đi. Ưng nhãn giọng nói nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc. Bốn người thường xuyên leo núi, thể lực tuy là không tính là siêu quần bạt tụy, nhưng thức đêm sau lại đi một ngày cũng không phải làm không được sự tình. Thật, đơn nhạc thăng vẫn còn có chút do dự. Hắn lo lắng hai người khác sẽ cho rằng hắn chuyện bé xé ra to. Nhanh lên, ưng nhãn đứng lên, hướng Lưu Khải lều vải đi đến. Đơn nhạc thăng gặp ưng nhãn không phải nói đùa, thế là cũng hướng Chu Tâm Ngữ lều vải đi đến. Ưng nhãn đi tới Lưu Khải màu đỏ trước lều, kêu một tiếng, Lưu Khải. Trong lều vải không có bất cứ động tĩnh gì. Tiếp theo, hắn đưa tay kéo ra khóa kéo, đống lửa chiếu sáng tiến vào lều vải. Màu cam túi ngủ yên tĩnh nằm tại chính giữa, nhưng là bên trong nhưng không có bất luận kẻ nào. Lưu Khải không thấy. Ưng nhãn vươn tay đang ngủ túi bên trên sờ lên, xác định Lưu Khải đích xác không tại trong lều vài. Chu Tâm Ngữ không thấy. Đơn nhạc thăng thanh âm hoảng sợ truyền đến. Ưng nhãn quay đầu trả lời, Lưu Khải cũng không tại trong lều vài. Chuyện gì xảy ra? Lều vải thẳng đối diện đống lửa, bọn họ coi như đi tiểu đêm, chúng ta cũng hẳn là biết. Đơn nhạc thăng nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Phật tượng phương hướng. Chúng ta phải đi tìm bọn hắn. Ưng Nhãn dùng bình tĩnh thanh âm nói. A, Đơn Nhạc Thăng nhất thời không đuổi theo Ưng Nhãn mạch suy nghĩ. Chúng ta không thể lại ở chỗ này. Tìm tới bọn họ, sau đó lập tức rời đi Bạch Cử Tự. Ưng Nhãn hướng Đơn Nhạc Thăng đi đến. Bọn họ còn tại Bạch Cử Tự. Đơn Nhạc Thăng không xác định. Hai tay ôm đầu, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Khẳng định vẫn còn ở đó. Ưng Nhãn tay phải đặt ở Đơn Nhạc Thăng bả vai. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không cần quá khẩn trương. Bạch Cử Tự tuy là không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản. Nhưng là khẳng định không phải rất nguy hiểm. Nếu không chúng ta chết sớm. Hiện tại chuyện quan trọng nhất còn là trước tìm được Chu Tâm Ngữ cùng Lưu Khải. Chúng ta cùng đi tìm. Không cần tách ra. Đơn Nhạc Thăng gặp Ưng Nhãn không chút nào hoàng. Cũng dần dần bị loại tâm tình này lây nhiễm. Dần dần tỉnh táo lại. Tiếp theo, hắn hỏi, chúng ta nên làm như thế nào? Từ nơi nào tìm lên? Còn có, bọn họ vì sao lại mất tích? Ưng Nhãn tay phải thu hồi. Chỉ vào đống lửa, trước tiên thu thập ít đồ. Lại đi thiên điện tìm xem. Cái khác vấn đề ta cũng không phải rất rõ ràng. Phỏng chừng cùng ngươi nói ảo giác có quan hệ. Mấy phút sau, Ưng Nhãn thu thập xong này nọ về sau. Thừa cơ kiểm tra đại điện. Cũng không có tìm tới đường ngầm. Về phần Phật tượng cái ót lỗ hổng. Hắn tạm thời không có ý định cẩn thận điều tra. Dù sao, vô luận từ góc độ nào cân nhắc. Cũng sẽ không là đường ngầm chỗ. Không ở đây. Chúng ta đi thôi. Ưng Nhãn kêu một tiếng. Về sau, hai người cầm bó đuốc rời đi đại điện. Phía bên phải bên cạnh thiên điện đi đến. Đại điện bên ngoài, mưa đã sớm dừng lại. Nhưng là thiên không vẫn không có bất luận cái gì tinh quang. Ánh trăng cũng mơ mơ hồ hồ. Căn bản là không có cách hỗ trợ chiếu sáng. Hiện tại có thể dùng để chiếu sáng công cụ chỉ còn lại bó đuốc cùng đèn pin. Ưng Nhãn làm diễn viên. Còn có an toàn mạo đăng có thể làm dự bị chiếu sáng. Tiếng bước chân của hai người tại Bạch Cử Tự tiếng vọng. Không có đống lửa ngẫu nhiên tiếng bạo liệt về sau. Toàn bộ Bạch Cử Tự an tĩnh tượng đồ thư quán. Tại đi hướng thông hướng chắc điện hành lang phía trước. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua. Nguyên bản bởi vì đống lửa quan hệ. Còn có thể thấy được đại điện bên trong đống lửa chiếu vào trên vách tường ánh lửa. Nhưng là chẳng biết lúc nào. Đống lửa vậy mà hoàn toàn dập tắt. Toàn bộ đại điện cũng bị thâm trầm đêm chỗ thống trị. Hắc ám đậm đến giống tan không ra mực nước. Đơn Nhạc Thăng đi theo Ưng Nhãn quay đầu nhìn lại. Không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Thật vất vả bình tĩnh trở lại nội tâm lần nữa bối rối không thôi. Đi thôi. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Tiếp tục đi tới. Đơn Nhạc Thăng vội vàng đuổi theo Ưng Nhãn bước chân. Hai người xuyên qua an tĩnh hành lang. Bó đuốc ấm áp quang giống thủ hộ thần bình thường xua tan hắc ám. Không bao lâu, thiên điện xuất hiện trong tầm mắt. So với đại điện, thiên điện muốn nhỏ hơn số một. Ưng Nhãn cùng Đơn Nhạc Thăng đi vào. Bó đuốc chiếu sáng sáng. Hai bên Phật tượng, tuy là thiên điện không có cự hình Phật tượng. Nhưng là Phật tượng số lượng ngược lại so với chính diện nhiều. Chỉ là Phật tượng khuôn mặt không lại mặt mũi hiền lành. Dù cho phía trên che kín cho bụi, nhưng tương tự ác quỷ đầu vẫn như cũ nhường người một chút nhìn ra phân biệt. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một bóng người. Ưng Nhãn cầm ra đèn pin, chiếu sáng phía trước, bóng người mặc trên người quen thuộc màu đỏ tím trang phục leo núi. Chu Tâm Ngữ, Đơn Nhạc Thăng liền vội vàng đi tới. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua, triệu hồi ra ưng linh cảnh báo về sau, cũng đi lên trước. Hắn đi chưa được mấy bước, cái mũi liền nghe đến hỗn tạp tại trong cho bụi quen thuộc mùi máu tươi. Hạ Phong, người mau đến xem nhìn. Đơn Nhạc Thăng giọng nói khẩn trương. Ưng Nhãn đi đến Chu Tâm Ngữ trước người. Phát hiện Chu Tâm Ngữ ghé vào vũng máu bên trong. Ánh mắt duy trì trước khi chết hoảng sợ. Tựa hồ đến chết đều không rõ tại sao mình lại tại thiên điện. Mang thuốc sao? Đơn Nhạc Thăng hỏi. Ưng Nhãn ngồi xuống, kiểm tra Chu Tâm Ngữ tình huống. Nói ra, chết rồi. Cái gì? Đơn Nhạc Thăng nhất thời khó mà tiếp nhận. Vết thương chí mạng là cái ót. Nhìn vết thương hình dạng, hẳn là bị vật nặng đập chết. Ưng Nhãn như có điều suy nghĩ. Có thể chung quanh nơi này không có vật nặng. Chờ một chút, chẳng lẽ là Phật tượng? Đơn Nhạc Thăng hút mạnh một hơi, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem thiên điện hai bên Phật tượng. Không bài trừ. Ưng Nhãn đứng lên, phái ra Ưng Linh xem xét Phật tượng tình huống. Cũng không có tại bất luận cái gì Phật tượng trên thân thấy được vết máu. Lưu Khải đâu? Lưu Khải sẽ ở đâu? Chẳng lẽ tại một chỗ khác thiên điện? Đơn Nhạc Thăng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt hoảng sợ, khả năng cũng ở nơi đây. Ta tìm xem, Ưng Nhãn tại thiên điện khả năng có dấu đường ngầm địa phương tìm tòi. Mặc dù không có tìm tới đường ngầm, nhưng lại tìm tới một cái thông hướng hậu viện cửa nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.